Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, Thi Nô cùng Lớn Long Đảo. Chữa trị phòng ngự trận. Ếch, ngươi có thể chữa trị phòng ngự trận sao? Mộc Chi Tinh Linh Lawson kích động hỏi. Điện thoại bưng, có lẽ có thể. Ta nghiên cứu nhiều năm phòng ngự trận có một ít tâm đắc. Vừa rồi Lý Hồng là phá trừ phòng ngự trận không sai, nhưng là cũng không có phá hư phòng ngự trận hạch tâm. Chỉ cần hạch tâm tại, chúng ta đánh đổi khá nhiều có thể chữa trị phòng ngự trận. Cần lấy bỏ ra cái gì đại giới? Stacy hỏi tới. Phòng ngự trận nguyên bản là dựa vào sinh mệnh chi thụ cung cấp ma lực. Bây giờ sinh mệnh chi thụ niết bàn, chúng ta nhất định phải đổi một cái ma lực nơi phát ra. Thẳng thừng chút nói, là cần lấy một cái có được khổng lồ ma lực nguyên tộc nhân cho phòng ngự trận không ngừng rót vào. Ma lực, X vừa mới nói xong, tinh linh tộc nhân ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng Stacy. Stacy là tinh chi tinh linh, chỉ cần có ánh sao nàng ma lực là vô cùng. Có thể gánh chịu cái chức này trách chỉ có Stacy. Ta cần lấy làm cái gì? Dưới mắt là tinh linh tộc nguy cấp tồn vong thời khắc. Stacy không có thời gian do dự rồi. X lập tức cùng Stacy nói rõ phương pháp. Nguyên lai muốn để phòng ngự trận khởi động, Stacy nhất định phải cùng sinh mệnh chi thụ đồng dạng, bị giam cầm ở một chỗ, lấy chính mình thân thể vì ma lực nguồn suối, cho phòng ngự trận nguyên nguyên không ngừng cung cấp ma lực. Tinh linh tộc nhân nghe vậy đều trầm mặc. Nếu quả thật dùng loại phương pháp này, Stacy sinh thời giống như là ngồi tù đồng dạng, mãi mãi chỉ có thể đợi tại một chỗ. Này đối hướng tới tự do tinh linh tộc nhân tới nói là rất khó tiếp chịu. Stacy mình ngược lại là rất bình tĩnh, biểu thị nguyện ý tiếp nhận. Về sau mấy ngày, tinh linh tộc bắt đầu công việc lu bù lên chữa trị phòng ngự trận. Nhưng mà còn không có được phòng ngự của bọn hắn trận tu lại hoàn thành. Tinh linh tộc tình báo bị người bên ngoài biết được. Trước sau có 10 cái chủng tộc liên hợp lại xâm phạm tinh linh tộc. Tinh linh tộc đẫm máu chống cự, lấy một nửa tộc tính mạng con người làm đại giá. Tại phòng ngự trận tu lại trước đó giữ vững rồi tinh linh đảo, xem như bảo lưu lại tinh linh tộc cuối cùng một tia hỏa chủng. Mà tại tinh linh tộc trận này bảo vệ chiến tranh bạo phát thời điểm, Lý Hồng bọn hắn đã trở lại rồi ác ma đảo. Thu Nhi tìm rồi sơn động bắt đầu tay luyện chế thi nô. Cái gọi là thi nô kỳ thực cùng cương thi không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là thi nô không có tự do. Từ luyện chế sau khi hoàn thành muốn nhỏ máu nhận chủ, từ đó phụng dưỡng chủ nhân. Chủ nhân vừa chết, thi nô sẽ mất đi năng lực hành động, cho đến dưới một cái chủ nhân đã đến. Không thể không nói, đây là một cái tra tấn cừu nhân biện pháp tốt. Hơn nữa còn có thể thêm một cái thực lực cường đại bảo tiêu. Cớ sao mà không làm? Thu Nhi cùng tinh linh nữ vương tại ác ma đảo trong sơn động chờ đợi 12 thiên. Thứ 13 thiên buổi trưa, hai người mới từ trong sơn động ra đến. Tinh linh nữ vương cải tạo cũng hoàn thành rồi. Minh Nguyệt đụng đi xem nhìn, phát hiện tinh linh nữ vương ánh mắt đờ đẫn, không có một điểm linh động khí tức. Thân thể cũng cùng Thu Nhi không có sử dụng thiên phú thần thông lúc Thu Nhi đồng dạng lạnh cả người, không có một điểm nhiệt độ, sắc mặt phát xanh lơ, nhịp tim cũng sẽ không nhảy lên, rõ ràng là chết rồi. Minh Nguyệt, người cắn phá ngón tay, đem giọt máu tại mi tâm của nàng, về sau nàng về ngươi rồi. Minh Nguyệt nghe vậy vừa muốn nhỏ máu nhận chủ, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới cái gì dừng tay lại động tác. Tiện tay đem tinh linh nữ vương thu vào chữ vật giới chỉ nói đến. Hiện tại trước không vội, trở về rồi Freedom City rồi nói sau. Tùy ngươi, phản chính là đồ vật, ngươi xử trí như thế nào đều đi. Nói xong Lý Hồng quay người rời đi rồi. Luyện chế xong thi nô, đợi tại ác ma đảo cũng không có ý nghĩa gì rồi. Xế chiều hôm đó, Lý Hồng bọn hắn ngồi thuyền rời đi rồi tinh linh đảo. Nguyên bản Lý Hồng là dự định trực tiếp về ám tinh linh đảo dùng tinh linh tộc luyện kim bút nhớ. Cùng Roy Bella đổi lấy sinh mệnh chi thủy. Nhưng Ness lại đột nhiên đề nghị để đám người đi long tộc nhìn xem. Long tộc tại 81 số hòn đảo. Lý Hồng cảm thấy cách đến quá xa. Đến một lần muốn chậm trễ không ít thời gian. Không quá muốn đi, nhưng ba cái nữ nhân nhiệt tình tăng vọt. 31 Lý Hồng bại hoàn toàn. Chỉ đành chịu tùy ý Ness đỡ thuyền hướng lớn long đảo chạy tới. Từ số 66 hòn đảo Ác Ma đảo đến 81 số hòn đảo lớn Long đảo. Trong lúc đó hết thảy phải đi qua 15 cái hòn đảo. Theo bình quân 2 ngày hòn đảo, đều muốn 1 tháng thời gian. Lý Hồng kiếp trước là người phương Bắc, không quá ưa thích biển đi thuyền. Nay 1 tháng hắn cơ hồ không có từ buồng nhỏ trên tàu ra đến qua. Cả ngày vùi ở mặt trong nghiên cứu triều lưu cho hắn kia một thước chảm kích. Thẳng đến ngày nào đó sớm, Ness chạy vào buồng nhỏ trên tàu, nói cho Lý Hồng lớn long đảo đến rồi. Lý Hồng lúc này mới rời đi buồng nhỏ trên tàu. Nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là, từ khi trong khoang thuyền ra đến, hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn hiện tại đã không ở biển rồi. Lý Hồng vội vàng thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút chung quanh. Thế mới biết rõ, bọn hắn đã trèo lên rồi lớn long đảo. Ness, các ngươi lớn long đảo lớn bao nhiêu? Minh Nguyệt một bên nhìn về phương xa một bên hỏi. Cái này, có lẽ có 2 cái tinh linh đảo lớn như vậy à? Vậy ngươi nhà ở đâu? Ngươi tay phải bên tòa thứ 2 núi lửa. Là ta nhà, núi lửa. Ngươi ở tại núi lửa bên trong? Minh Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi. Đúng à, chúng ta Hỏa Long đều ở tại núi lửa, hoặc là núi lửa phụ cận. Bình thường có rảnh rồi tại nham tương bên trong bong bóng tắm. Nhưng dễ chịu rồi, Ness một mặt hoài niệm nói đến. Minh Nguyệt nghe vậy khóe miệng giật một cái. Không có nhiều lời cái gì. Thu Nhi ngược lại là đối với cái này thật cảm thấy hứng thú. Cùng Ness nói chuyện rất vui vẻ. Mấy người tại Long Đảo biên giới hàn huyên một giờ thiên. Ness mới đột nhiên nghĩ đến chính mình không có cùng Long Đảo gửi tin tức. Trách không được Long Đảo không ai nghênh đón. Ness gượng cười hai tiếng. Hóa thành hình rồng bay đến không. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Lớn Long Đảo trong nháy mắt sôi trào. Từ dãy núi bay ra một đầu đầu cự long, rất nhanh đem Lý Hồng bọn hắn bao vây. Lớn long cầm đầu là một đầu toàn thân che kín màu đen miếng vảy, có màu vàng đồng tử hắc long. Ness, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải cùng đại trưởng lão bọn hắn cùng đi tiếp nhận Liên Hợp Vương quốc rồi sao? Ness nghe vậy kích động cánh rồng, bay đến màu đen cự long bên thân nói đến. Mặc Đinh trưởng lão, Liên Hợp Vương quốc chúng ta đã thành công nắm bắt tới tay rồi. Đồng thời đổi tên gọi Cự Long Đế quốc. Cái này quốc gia đã là chúng ta. Có đúng không? Kia tốt, chờ một chút, tiếp thu một cái quốc gia. Có lẽ chính là thiếu người thời điểm. Người không hào hào đợi tại Cự Long Đế quốc hỗ trợ quản lý quốc gia. Chạy về Long Đảo tới làm cái gì? Không phải là ngại im lìm lén trốn đi à? Mặc Đinh trưởng lão, ngài nói cái gì đó? Ta đều 600 tuổi, làm sao lại làm ngây thơ như vậy chuyện? Ta là phụng đại trưởng lão mệnh lệnh bảo vệ bọn hắn. Ness chỉ sau lưng Lý Hồng bọn hắn nói đến. À, người không nói ta còn không có chú ý. Ba người bọn hắn là ai? Ness sau đó cho Mặc Đinh nói rõ Lý Hồng bọn hắn thân phận. Đang nghe Ness nói là Lý Hồng bọn hắn đem Cự Long Đế quốc đưa cho Cự Long nhất tộc thời điểm. Mặc Đinh nhìn hướng ba người ánh mắt trở nên và dễ dàng không ít. Nguyên lai là ba vị quý khách. Lão Phu bề bộn nhiều việc tộc sự vụ không thể xa đón. Còn nhìn ba vị quý khách thông cảm nhiều hơn. Mặc Đinh hóa thành hình người hướng Lý Hồng bọn hắn.